Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 656, Liễu Trần nhắc nhở. Bị một chỉ tiểu loli cho khinh bỉ, Tần Dương cũng là đủ phiền muộn, bất quá sờ mó lương trong lòng tự nhủ lời nói, đối phương thật quá nhỏ, không tiện hạ thủ a. Còn nữa, hắn đối với này tiểu nha đầu cũng không cái gì nam nữ tình cảm. Không có khả năng đối phương trêu chọc một chút tựa như người điên nhào tới. Lại thông đồng nhân ra tiểu cô nương a. Một đạo tiếng giễu cợt âm thổi qua đến. Tần Dương cười khổ quay người nhìn lại. Chỉ thấy Liễu Chân nghiêng dựa vào cột cửa bên trên. Hai tay khoanh trước ngực trước. Khóe môi móc lấy một đạo như có như không tiểu đường vòng cung. Nói không được là châm chọc vẫn là trêu chọc. Ăn dấm. Tần Dương đi đến đi. Ôm núi phương eo nhỏ nhắn. Cười mỉm hỏi. Liễu Chân giãy giụa hai lần. Không tránh thoát. Thản nhiên nói. Ta một cái lão nữ nhân có thể ăn cái gì dấm. Dù sao ngươi Tần đại tiên sinh mị lực đại. Đừng nói là 16 tuổi tiểu cô nương. Chính là 2 tuổi ngươi cũng có thể thông đồng. Lão nữ nhân. Tần Dương mang theo một vệt tà mị cười dung, đem nữ nhân áp sát vào trong lòng, cắn đối phương non mềm vành tay nói, lão nữ nhân còn như vậy gấp. Nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa, ta há không phải vào không được. Phi, Liễu Chân đỏ lấy mặt khẽ gắt một ngụm, nhịn không được phản kích nói, ta muốn là trẻ lại 18 tuổi. Chỉ sợ ngươi còn tại từ trong bụng mẹ bụng bên trong đi. Này thời điểm ta xem ngươi thế nào khi phụ ta. Đối phương phản bác lời nói để Tần Dương. Không phản bác được. Được. Ta đã nói với ngươi chính sự. Liễu Chân đẩy ra đối phương. Chỉnh lý lấy lộn xộn quần áo. Xinh đẹp trên mặt còn mang theo một chút đỏ mặt. Bạch liếc mắt đối phương. Thản nhiên nói. Ngươi lần này cầm tới thần tuyền sau. Sẽ đi Liễu gia đúng không? Tần Dương gật gật đầu, ta trước kia cũng nói với ngươi, chính phủ hoài nghi có người ở phá hư cấm chế, manh mối tại Liễu gia, cho nên ta sẽ đi điều tra một chút. Mặt khác, Liễu gia cũng là ngươi trước kia lão gia, ta dự định đi xem một chút. Nhìn thấy Liễu Chân nhíu mày, Tần Dương hỏi nói, thế nào? Liễu Chân lắc đầu, không cái gì, ta nghĩ bàn giao ngươi một số chuyện. Ngươi ẩn núp tiến Liễu ra thời điểm, nếu như thuận tiện, cho ta điều tra một người. Hắn gọi Liễu Cổ Tuyền. Liễu Cổ Tuyền, Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn là đại tiểu thư thân đệ đệ. Năm đó cũng là tại hắn an bài xuống. Ta và Liễu Bình từ Bạch gia trốn tới. Cho nên, hắn là Liễu gia số lượng không nhiều đáng giá ta tin kém người. Đương nhiên, chỉ là trước kia mà thôi. Liễu Chân nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp bên trong cất giấu một sợi lãnh mang, cho nên hiện tại đã trải qua không tín nhiệm. Tần Dương hỏi, Liễu Chân gật gật đầu, lại lắc đầu, nói không được tín nhiệm không tín nhiệm, chỉ bất quá lần này hắn tại giới cổ võ đột nhiên dẫn người tập kích ta. Lấy thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn, cho nên ta nghĩ nhường ngươi điều tra một chút. Nhìn hắn có phải hay không cùng người nào cấu kết tại cùng một chỗ. Mẹ, nguyên lai ngươi thương là hắn tạo thành. Lão tử đi Liễu gia nhất định chém sống hắn. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương sắc mặt bá một chút lạnh xuống. Lần trước tại giới cổ võ, Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp bị tập kích một chuyện, để hắn thủy chung canh cánh trong lòng, không nghĩ đến lại là Liễu gia người khô. Sớm biết, vọt thẳng đi qua tính sổ sách. Trước đừng xung động, ngươi đi hào hào điều tra một chút. Có lẽ là có cái gì nội tình. Liễu Chân nói, bất quá ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn. Liễu gia tại giới cổ võ địa vị không thể so với Bạch gia kém. Thậm chí tại có chút phương diện, muốn thắng qua Bạch gia. Cho nên ngươi tiềm hành đi vào sau, ngàn vạn phải khiêm tốn. Khác giống như trước kia như vậy Trương Dương. Yên tâm đi, nên điệu thấp thời điểm ta sẽ điệu thấp, nhưng là nên trương dương thời điểm, ngươi cũng phải điệu thấp. Liễu Chân cắt ngang hắn lời nói, Tần Dương ngượng ngập nhưng mà cười, ok, ta sẽ tận lực điệu thấp một điểm. Bất quá hắn tâm bên trong lại không chấp nhận, dù sao đến thời điểm cái kia Liễu Cổ Tuyền nhất định phải giáo huấn một lần. Quản hắn có hay không cái gì nội tình. Chân Nhi nhìn nữ nhân lãnh diễm kiều mị dung nhan, Tần Dương giật mình, tiến lên đưa nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, ngươi ở đây Liễu gia liền không có cái gì thân nhân sao? Ta nghĩ đến thời điểm chúng ta kết hôn thời điểm, cũng tốt có người chứng kiến ngươi hạnh phúc. Kết hôn, Liễu Chân thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lâm vào mê mang bên trong, nhiều lần xa xôi một cái từ A, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nhất là đại tiểu thư sau khi chết, liền nam nữ tình cảm đều chưa từng hy vọng xa vời qua. Mà bây giờ, thật chẳng lẽ sẽ có như thế một ngày sao? Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Chân từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, thế nhưng là lập tức, nàng liền cảm giác được không thích hợp, cảm giác trên thân lạnh lẽo. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình y phục trên người không biết thời điểm nào bị cởi sạch sẽ. Giờ phút này nàng chính là một cái đỏ trần con cừu non, bị Tần Dương ôm trong ngực bên trong, bị đối phương tùy ý hưởng thụ. Ngươi, Liễu Chân đôi mi thanh tú dựng lên, muốn phát hỏa, lại nghe Tần Dương nói, lập tức sẽ rời đi. Liền cho một ly biệt lễ thôi, nói không chừng lần này gặp được nguy hiểm, ta về không được. Liễu Chân cắn cắn môi đỏ, thấp giọng mắng câu, vô lại, gặp đối phương không có buông tay ý tứ, rơi vào đường cùng, đành phải chậm rãi nhắm lại mi mắt, lông mi run rẩy lợi hại, bày ra một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dáng. Ngay tại Tần Dương muốn khai sát lúc, nàng bỗng nhiên mở ra con ngươi, đỏ lấy mặt nói, không cho phép làm khóc ta. Cái gì? Tần Dương sững sờ, Liễu Chân hung hăng khuyết hắn liếc mắt, thấp giọng cầu khẩn thêm uy hiếp nói, không cho phép như lần trước một dạng, đem ta làm khóc, không phải ngươi sau này khác muốn thân cận ta. Nhớ tới lần trước tại Japan Tokyo khách sạn đêm hôm ấy, Liễu Chân thực sự là hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào, lại bị đối phương cho làm khóc, mà lại vẫn là tại Lan Nguyệt Hương trước mặt, thực sự là mất mặt ném lớn. Ngạch, ta tận lực khống chế. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cười khổ nói, cuối cùng Tần Dương vẫn là không có nắm chắc tốt lực đạo, đem đối phương cho làm khóc. Cũng không trách hắn, chủ yếu là đối phương quá khẩn trương, người một khi quá căng thẳng, làm gì sao đều mẫn cảm, dẫn đến còn không có một giờ liền khóc lên. Đối với cái này Tần Dương cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng áy náy, chỉ hào hào an ủi đối phương. Nhưng sau tiếp tục, ngày thứ hai, nắng sớm nhỏ bé, thái dương còn tại đường chân trời phía sau huy vênh vang mà không chịu thăng lên. Tần Dương ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, vuốt ve nhi tử chơi đùa lấy, lần này ly biệt, đoán chừng lại phải 1-2 tháng không gặp được bản thân nhi tử. Tần Dương trong lòng cũng là 10 điểm thương cảm, mặc dù làm cha, lại không có làm đến một người cha cơ bản nhất làm bạn. Có chút áy náy, ngoan nhi tử, yên tâm đi, loại lão ba xong xuôi những chuyện này, nhất định hào hào bồi bồi ngươi. Cái gì tu tiên, cái gì ân oán, hết thảy đi một bên, gia nhân mới là trọng yếu nhất. Tần Dương dùng bản thân mang theo cổ ngắn cặn bã cái cằm ma sát lấy hài nhi kiều nộn khuôn mặt, ôn nhu nói, hài nhi cũng không biết có hay không nghe hiểu lời hắn, chỉ là nhếch môi cười, mập mạp tiểu tay bắt lấy Tần Dương lỗ tai, xem như đồ chơi, chơi quên cả trời đất, nghĩ kỹ sao? Thời điểm nào giúp ngươi giải độc? Tần Dương nhìn bên cạnh một mặt mỉm cười lấy lãnh thanh niên, đột nhiên hỏi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,